Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kim Lai. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo tập số 322 của bộ truyện Kim Lai nhé. Xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Kim Lai tập 322. Trần Bình An cười đưa bầu rượu ra cục với chủ điểm. Mỗi người uống một ngụm lớn. Bùi Tiền nhìn mà cực kỳ thèm thuồng. Rượu quế hoa nó từng hưởng mùi vị. Lần trước trên bữa cơm tất nhiên ở hiệu thuốc Hôi Trần Lão Long Thành, Trần Bình An rót cho nó một chén nhỏ, rất ngọt, cực dễ uống. Chu Liễm quệt miệng. Thiếu gia còn nhớ vị lão tiền bối họ Tuân kia chứ? Trần Bình An gật gật đầu. Chu Liễm cười nói, lão nô phá vỡ bình cảnh lớn lục cảnh, theo sát sau Tùy Hữu Biên chen chân đệ thất cảnh kim thân cảnh, là chuyện nước chảy thành sông, thiếu gia sẽ không cảm thấy bất cứ sự kỳ quái nào. Nhưng về sau lão nô lén lút trở về trở thành viễn du cảnh, ở nơi này đấu quyền với võ phu cửu cảnh Trịnh Đại Phong, ở Lão Long Thành chết trận một lần, Tuần lão tiền bối chỉ điểm bến mê, cùng với cuối cùng giúp lão nô một lần, lại thêm con đường võ học bản thân lão nô đi, có khác biệt rất lớn với ba người Tùy Hữu Biên. Từng vòng đan nhau, thiếu một thứ cũng không được. Không phải là lão nô khoe khoang, võ đạo lão nô đi, tuy là ngụ gia ở địa phương nhỏ như là Ngẫu Hòa Phúc Điệp, nhưng mà xét cho cùng chỉ có bốn chữ: hậu tích bạc phát. Tự nhận là dù hạo nhiên thiên hạ kỳ tài xuất hiện lớp lớp, thần tiên bay loạn cũng không tính là kém. Lão nô đánh một bài quyền. Thiếu gia có thể xem nhìn ra rút manh mối nào không? Chu Liễm buông bầu rượu, cười đứng dậy đi đến khoảng đất trống giữa trước bàn và cửa phòng. Vốn là tên có thân hình thấp bé còng lưng, quyền ý tự nhiên là nhão nhuyết không vận lên nổi. Tư thế thân thể càng thêm quận mình. Tay chân lưng vai đều là như vậy, khiến cho người ngoài nhìn mà cực kỳ không được tự nhiên. Bùi Tiền liếc một cái liền cảm thấy Chu Liễm này càng thêm nhỏ, chỉ là so với lão nhân lùn bình thường lười biếng, một bước rút lại khí lực và quyền ý giống như là ngược lại lập tức bộc phát hết ra. Chu Liễm vặn người, bộ pháp quỷ quyệt nhìn như là tùy ý ra quyền, khung xương thu lại, chỉ là ở trong nhắm mắt nào đó tư thế ngẫu nhiên giãn ra, liền có quyền ý lôi đình vạn quân rút ra. Bùi Tiền cảm thấy hơi quên quên. Trong lòng Trần Bình An tán thưởng không thôi. Võ sĩ, thực sự là thiên tư trác tuyệt, không hồ là thiên hạ đệ nhất nhân Ngẫu Hoa Phúc Địa ở trước đình anh. Sau từng trận sinh tử đại chiến, lúc trước trong lòng Trần Bình An tin tưởng vững chắc, chỉ luận từng đôi chém giết phân ra sinh tử, bốn người bức họa cuộn tròn trong điều kiện tiên quyết cảnh giới tương đương, sống sót cuối cùng quá nửa sẽ là Chu Liễm này. Thế mà lại mang đao kiếm chân ý, bạch viên bối kiếm thuật và tha đao thức Thái Bình Sơn, nữ quan hoàng đình lúc trước ở hậu viện hiệu thuốc truyền thụ cho Bùi Tiền, chuyển biến thành quyền ý của bản thân Chu Liễm. Đương nhiên trong đó lại có ưu thế gần quan được ban độc của Chu Liễm, bởi vì quyền pháp và võ học của Chu Liễm so với ba người bọn Tùy Hữu Biên là tiếp cận nhất đối với tinh khí thần kiếm thuật đao pháp hoàng đình truyền thụ. Nhưng Chu Liễm có thể ở bên quan sát hoàng đình vài lần, học được cả hình lẫn thần, đủ cả hơn thế. Hơn nữa dung nhập quyền ý của mình, phần nhãn lực và căn cốt này của Chu Liễm, Trần Bình An không thể không bội phục. Chu Liễm dừng bài quyền cười nói, thiếu gia có nhãn lực thật tốt. Bùi Tiền có chút bội phục, lão đầu bếp người có chừng có mực nha, định hót như vậy cũng nói ra được mồm sao? Sư phụ ta còn là một nữ, một chữ cũng chưa nói cơ mà. Chu Liễm thu lại ý cười, lấy vẻ mặt nghiêm túc tương đối hiếm, chậm rãi nói, con đường này tương tự Tùy Hữu Biên chống kiếm phi thẳng, chỉ có thể tham thảm đạm kết thúc. Ở Ngẫu Hoa Phúc Địa đã chứng minh là một con đường không có lối về, cho nên lão nô đến chết cũng chưa thể đợi được một tiếng sấm mùa xuân kia nổ vang. Chỉ là ở quê nhà thiếu gia không tồn tại quan ải thành trì, không công phá được. Trần Bình An tán thưởng từ đáy lòng, nhưng mà xét đến cùng vẫn là Chu Liễm người đứng cao nhìn đủ ra. Trần Bình An đột nhiên đo lắng nói: chỉ là ngươi liên tục phá hai cảnh giới, cơ sở của cảnh thứ bảy có khi nào không đủ vững chắc không? Chu Liễm thở dài gật đầu nói: so với trình độ chắc chắn của cảnh thứ sáu lúc trước kim thân cảnh kia của ta, quả thực rất bình thường. Chu Liễm uống ngụm rượu. Nhưng mà không cách nào cả. Tuần lão tiền bối nói toạc ra một câu thiên cơ, nói toàn bộ võ phu thiên tài nhìn như là tiền đồ rộng lớn của Bảo Bình Châu. Nếu cứ mày mò dây dưa thì tòa Bảo Bình Châu này sẽ là nơi đau lòng của toàn bộ võ phu thuần túy, thất bát cảnh. Đời này coi như là không có hy vọng gì. Cho nên ta mới muốn đi nhanh một chút, bước chân bước lớn hơn một chút, sớm tới cửu cảnh. Trước tiên chiếm một chỗ rồi nói sau. Về phần sau đó giống như là bên trong danh thủ quốc gia cờ vây, trở thành cửu đoạn yếu hay là mạnh, vẫn tốt hơn cả đời ở lại bát đoạn. Trần Bình An cân nhắc một phen. Lúc trước ở võ miếu huyện thành, Thôi Đông Sơn từng lấy thần thông hiển hóa võ vận cả Thanh Loan quốc. Cho nên Chu Liễm nói không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Tai họa ngầm duy nhất bản thân Chu Liễm đã thấy rõ ràng, chính là ngày nào đó sau khi chân thân cửu cảnh, con đường chặt đầu vô cùng có khả năng chặt trên cửu cảnh, vô vọng tới chỉ cảnh thật sự. Tiếp đó chính là trong số võ phu cửu cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại phân chia ra mạnh yếu cao thấp. Một khi chém giết, thậm chí khác với cờ vây cửu đoạn đánh cờ, có thể dùng nước thần tiên xoay chuyển hoàn cảnh xấu. Võ phu cửu cảnh trụ cột kém, chống lại kẻ tốt cũng chỉ có chết. Dựa theo ý kiến của Trịnh Đại Phong, lúc trước Tống Trường Kính trước khi rời Ly Châu Động Thiên, nếu không phải là Dương lão nhân âm thầm bày mưu đặt kế, Lý Nhị lúc ấy có thể đánh chết Tống Trường Kính cũng là cửu cảnh. Trần Bình An nói: tới trước được trước, vào túi rồi mới yên tâm, vẫn có thể tính là một con đường khả thi. Chu Liễm cười nói: lão đồ đương nhiên hy vọng xa vời võ đạo thập cảnh trong truyền thuyết, nhưng mà cũng không dám xem thường cửu cảnh chút nào. Hiệu thuốc Hôi Trần bên kia, Trịnh Đại Phong một đánh bốn, hỗ trợ thử quyền. Bốn người chúng ta thực ra là trong bụng ai không nghẹn khuất, chẳng qua tài không bằng người ta. Phải nhận, bốn chúng ta chút khí độ ấy vẫn là có, bằng không Trịnh Đại Phong xem thường Ngẫu Hoa Phúc Đệ chúng ta, nói không chừng thiếu gia cũng sẽ vậy. Trần Bình An cảm khái: ta xem như nửa người của Ngẫu Hoa Phúc Đệ, bởi vì thời gian ta dừng lại ở bên đó không ngắn, tuổi bốn người các ngươi cộng lại nhắm chừng còn sấp xỉ. Chỉ là tựa như là ngươi nói, dưới chân đi nhanh, bước chân lớn, lúc ấy ta cảm giác không sâu đối với thời gian trôi qua mà thôi. Chu Liễm nói: thiếu gia là thiên chi kiêu tử, vận may rơi xuống đầu, có phúc duyên này đương nhiên. Bùi Tiền bỗng nhiên giận dữ: ngươi nói cái gì vậy? Chu Liễm ngạc nhiên, sau đó nụ cười nghiền ngẫm: lưng đứa bé đen như than này cũng cứng quá nhỉ. Chỉ là Chu Liễm nhìn cái nữa liền phát hiện vẻ mặt Bùi Tiền đều có gì đó sai sai, không giống như lúc bình thường. Trần Bình An cũng có chút kinh ngạc, biết Chu Liễm sẽ không quá mức giận. Trong những chuyện thế này, Trần Bình An không suy nghĩ sâu xa vì sao Bùi Tiền đột nhiên nổi nóng. Chu Liễm không biết sao nhớ tới vị thiếu niên thần tiên mi tâm có đốt rồi kia. Lần trước đầu tiên bàn luận, Thôi Đông Sơn nói xem khuôn mặt cười hì hì trong lòng đê tiện này của ngươi, ta rất khó chịu. Chúng ta đánh một trận, ta nói được là được. Hai tay hai chân đều không động, mặc người quyền đấm cước đá, nhíu mày một cái, coi như ta thua. Cuối cùng để Chu Liễm biết cái gì gọi là thần tiên nhiều bảo bối của thư viện Đại Tùy. Như thế ở kinh thành chính một trận thành danh, để Thôi Đông Sơn giành được tên hiệu thái gia tiện nghi lão tổ tông. Chu Liễm cười nói: thiếu gia, vị học sinh Thôi Đông Sơn này của ngươi thật là người kỳ diệu không thể tả. Trần Minh An bất đắc dĩ nói: ngọt đắng tự biết, về sau có cơ hội ta có thể nói với ngươi một chút ân oán bên trong. Chu Liễm đi rồi, Bùi Tiền còn đang hờn dỗi. Trần Minh An cười hỏi: cơm trưa ăn cay quá nên bốc hỏa sao? Bùi Tiền cúi đầu không nói lời nào. Trần Minh An chỉ cho rằng đứa nhỏ tính tình như là trong chóng, bắt đầu tiếp tục lật xem quyển sách pháp gia kia. Sáng sớm hôm sau, Trần Bình An đeo kiếm tiên vào hòm trúc, đeo chéo hành đi. Bùi Tiền cầm gậy leo núi, bên hông đao kiếm đan nhau, Chu Liễm, Thạch Nhu xuất phát đi kinh thành Thanh Loan Quốc. Đương nhiên còn có người Tí Hòn Hoa Sen chạy đi chạy lại tự nhiên dưới lòng đất. Vẫn như cũ là đi bộ viễn du khó coi. Xem như là quy củ cũ đoàn người Trần Bình An ngầm thừa nhận. Đỉnh đầu Bùi Tiền đội cái vòng hoa cảnh liễu bệnh thành. Nói với Trần Bình An, Thôi Đông Sơn dạy nó dùng gậy leo núi trên mặt đất vẽ vòng tròn. Có thể sẽ khiến cho thân sơn quỷ tinh quái cùng với quỷ mị võng lượng thấy sẽ bị dọa chạy. Chỉ là hơi khó học một chút. Nó hôm nay còn chưa mò được tới mép biên giới của môn tiên thuật này. Vốn nghĩ ngày nào đó học thành sẽ nói cho sư phụ biết. Về sau nghĩ lại cảm thấy nhỡ đâu đời này cũng không học được. Chẳng phải là mấy chục năm, 100 năm đều phải nín nhịn không nói. Vậy cũng quá là đáng thương. Trần Bình An cười nghe Bùi Tiền liên miên cằn nhằn. Nữ quỷ Thạch Nhu ở trong bốn người bức họa cuộn tròn, không thích nhất chính là lão đầu gù háo sắc này. Hôm nay cô ta và Chu Liễm phía sau Trần Bình An, Bùi Tiền, đôi thầy trò sóng vai mà đi, khiến cho cả người khó chịu. Nhưng mỗi lần cô ta cố ý chậm lại bước chân, Chu Liễm cũng đi chậm theo, chưa bao giờ nói chuyện, chỉ nhìn Đỗ Mậu trong hình dung lão già mà cười. Thạch Nhu không nhịn được, trong lòng buồn đột, luôn cảm thấy tầm mắt Chu Liễm đặc biệt ghê tởm. Nhất là lúc Trần Bình An giúp Bùi Tiền bẻ cành liễu. Chu Liễm lão khốn kiếp thế này, thế mà thừa nhận thừa dịp cô không chú ý mà vụng trộm nhéo bà vai Đỗ Mậu kia một vặt. Thạch Nhu bị dọa nhảy dựng. Chu Liễm lúc ấy cười tủm tỉm nói: "Không cẩn thận, không cẩn thận, đừng trách móc nha. Hôm nay tuy cô là chủ nhân thể xác tiên nhân này, chỉ là tạm thời vẫn là trạng thái danh bất chính, ngôn bất thuận, tương đương dâm từ địa phương không được triều đình chính thống tán thành. Cho nên mặc dù có được pháp môn phương tiện chỉ thẳng đại đạo, có thể đi một đường thẳng tắt khiến cho địa tiên trố mắt, nhưng Thôi Đông Sơn giúp cô cân nhắc cân lực. Chút kỹ xảo nho nhỏ thiên phú âm vật lúc trước cô học được, đánh tu sĩ quan hải cảnh kinh nghiệm già dơ cũng chưa chắc thắng được. Mặc dù Thôi Đông Sơn dạy cô thuật pháp và vài món bảo mệnh phù, nhiều nhất là đối phó được với tu sĩ long môn cảnh, tác dụng duy nhất chính là dựa vào thể xác và vào thời khắc nguy cấp đứng ra giúp Trần Bình An chịu đao chắn phi kiếm, chống đỡ pháp bảo địa tiên. Thôi Đông Sơn cũng từng nói với cô, lão háo sắc thích xem tài tử giai nhân thần tiên đánh nhau kia, hôm nay đã là võ phu viễn du cảnh, muốn cô kiềm chế một chút. Cho nên Thạch Nhu luôn cố ý dùng giọng nói thô thiển để nói chuyện với người khác, cùng với cố gắng không mở miệng. Thạch Nhu tự nhận có thể chịu mọi khổ ở trên thế gian, thân thể ra, túi ra, chịu thiên đao vạn quả cũng tốt. Sau khi chết thần hồn bị đốt đèn cũng thế, đều chịu được. Duy chỉ có loại ánh mắt này của Chu Liễm khiến cho cô bó tay, không cách nào có thể chịu nổi. Chu Liễm đột nhiên ghé sát vào chút. Thạch Nhu vội vàng dịch chuyển ra mấy bước. Chu Liễm thấp giọng cười nói: "Bộ thể phách này của ngươi, ta bò ra được, hẳn không phải là thân thể nữ tử. Bị người ta thi triển thủ thuật tiên gia che mắt, quả thực là thân thể nam tử." Thạch Nhu lạnh lùng nói: "Chu lão tiên sinh thực sự là tuệ nhãn như đuốc." Trong lòng Thạch Nhu run lên: "Ngươi đang đùa gì vậy?" Chu Liễm bước chân không ngừng, quay đầu cười nhìn Thạch Nhu. Chu Liễm ta nhìn người nhìn tâm, túi ra đẹp xấu thực ra không có quan trọng như vậy. Thạch Nhu gần như là muốn điên rồi. Thạch Nhu bước nhanh về phía trước, tính nhập bọn với Trần Bình An. Chu Liễm lần này không bám theo, chỉ ở sau lưng Thạch Nhu mỉm cười nói: "Chỉ nhìn cô nương khi đi đường thiên nhiên biểu lộ phong tình, cho dù cố tình che lấp vẫn bị ta nhìn ra tư vị vòng eo uốn éo như cảnh liễu lay động, cho nên ta dám khẳng định cô nương lúc còn sống tất nhiên là một vị mỹ nhân." Thạch Nhu thực sự phát điên rồi. Trần Bình An chỉ đành quay đầu bênh vực lẽ phải nói: "Được rồi, Chu Liễm người bớt cái chút đi, về sau không được lấy việc này mà trêu đùa Thạch Nhu." Chu Liễm lập tức gật đầu: "À, lão đồ nhớ rồi." Bùi Tiền có chút mơ hồ. Sư phụ cũng học được thần thông biến sắc của mình rồi. Và mới rồi, khi trước khi quay đầu, ở trên mặt còn mang ý cười, vừa quay đầu đã nghiêm túc hơn rất nhiều. Trần Bình An sau khi quay đầu nháy mắt với Bùi Tiền. Bùi Tiền lập tức thấy ánh mắt ra hiệu, mình đã hiểu. Bùi Tiền vụng trộm cười: "Thầy trò chúng ta có thần giao cách cảm nhỉ." Ngẫu Hoa Phúc Điểm. Một số người có ý đồ tại Kinh Sư Nam Uyển Quốc đều đang chú ý tới tòa nhà phụ cận ngõ Trạng Nguyên kia. và mới xuất hiện một người trẻ tuổi chỉ dựa vào tướng mạo, khí độ, đã có thể kết luận chính là Trích Tiên Nhân. Hắn rú rú trong nhà. Mỗi lần ra ngoài lộ diện, hoặc là cầm quạt xếp, hoặc là xách một bầu rượu, nhàn nhã tản bộ. Sẽ không đi xa. Hơn nữa tuyến đường cố định, đi tới lui lui, chỉ có mấy ngõ như vậy. Hắn tên là Lục Sĩ. Không biết đã thông qua con đường nào, từ giáo phường kinh thành lục tục mua mấy nữ tử tuổi thanh xuân xuất thân quan lại, làm cho nô làm nô tỳ. Kim ốc tàng kiều ở trong căn nhà yên tĩnh kia. Nhưng nói thật, luận dung mạo, những mỹ tỳ kia thực ra còn không bằng hắn vị chủ nhân này. Lục Sĩ đòi tiên sinh Trường Tư phụ cận. Trùng lão tiên sinh, một nữ gián điệp Nam Uyển Quốc diện mạo chấp nhận được, làm cây cầu truyền tin tức giữa hắn và triều đình, đỡ cho hắn bay tới bay lui ở giữa tòa nhà này và hoàng cung. Hoàng thất Nam Uyển Quốc sẽ mất mặt bao nhiêu. Hôm nay lúc tảng sáng, Lục Sĩ đi ra khỏi tòa nhà, khép lại quạt xếp, nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay. Khi hắn đi qua góc phố nhỏ, rất nhanh liền từ một cửa hàng tơ lụa có vị phụ nhân đi ra, thật cẩn thận đi bên người đến Lục Sĩ, không dám nhìn vị quý công tử thế gian hiếm thấy này nhiều lần. Cô sợ mình sẽ hãm sâu vào trong đó, ngày nào đó ngay cả đại nghĩa quốc gia cũng có thể mặc kệ. Nam nhân thế gian mê sắc đẹp, nữ tử không phải cũng như vậy sao? Ai không muốn xem chút phong cảnh, cảnh đẹp ý vui chứ? Vị gián điệp từng trải nhiều lần xâm nhập nội địa tái ngoại này đang mặc một bộ trang phục phụ nhân nhà giàu phú phường, nhẹ nhàng nói: Lục công tử, bảng 10 người mới nhất kính ngưỡng lâu bên kia đã sắp ra lò, sắp truyền khắp triều dã bốn nước. Chỉ là lần này không có thứ tự chi tiết, có chút kỳ quái. Nhà môn chúng ta bên này cảm thấy có thể do người mới đăng quá nhiều, giữa các bên không có ghi chép tỉ thí với nhau, cho nên tạm thời không thể đưa ra thứ tự xác thực. Lục Sĩ mắt nhìn phía trước, mỉm cười nói: Nói xem. Phụ nhân giọng nói nhẹ nhàng: Trừ Lục công tử và quốc sư đại nhân của chúng ta, còn có Hồ Sơn phái trưởng môn Du Trần Ý, Điều Khảm Phong kiếm tiên Lục Phàng, Long Võ đại tướng quân Đường Thiết Ý, trước đó không lâu đã rời khỏi phe chúng ta, Tí Thánh Trình Nguyên Sơn, Lão Thiền Sư trước kia ở Bạch Hà tự đã hoàn tục. Ngoài bốn người này đều được gương mặt mới mẻ, kính ngưỡng lâu đưa ra bối cảnh và ra tay khá mơ hồ. Lục Sĩ gật gật đầu, nói xem. Một đạo nhân trẻ tuổi lần đầu xuất hiện ở bên hồ nào đó, không tên không họ, điên điên khùng khùng, lặp đi lặp lại một câu ai nghe cũng không hiểu. Một thư sinh thanh sam đã đuổi Trâm Hoa Lang khỏi Xuân Triều Cung, ước chừng 30 tuổi, tựa như là tinh thông thuật pháp tiên gia, tuyên bố 3 năm sau muốn phân cao thấp với đại tông sư Du Trần Ý. Một lão nhân cao lớn tự xưng là tổ tông phương sĩ của Nam Uyển Quốc, ăn mặc và khẩu âm quả thực là phong cảnh lúc đầu của Nam Uyển Quốc chúng ta. Người này hôm nay đã đang chạy tới hướng Nam Uyển Quốc, nói hắn là hoàn thành mật lệnh của hoàng đế, dọc theo đường đi thu mười mấy đệ tử. Một vị võ phu trung niên tay không, hình thể người lùn, xuất hiện ở biên cảnh tái ngoại, giết chóc thành tánh, tính tình kỳ quái, nơi đi tới đều dựa theo sở thích lạm sát một trận, dân chúng vô tội chết ở trên tán đã nhiều tới mấy trăm người. Thảo nguyên 400 tinh kỵ vây giết người này bị hắn giết không còn một mảnh. Phụ nhân lại nói: Thiên hạ 10 người trừ công tử ra, còn có phó bảng 10 người. Hoàng tử điện hạ của chúng ta, Trầm Hòa Lang Chu Sĩ, đều đứng trong hàng ngũ đó. Lục Sĩ cua cua cây quạt xếp: Những thứ này không cần nói tỉ mỉ, không có ý nghĩa lớn. Nếu trong tương lai thực sự có cơ hội ép rơi hết 10 người đứng đầu, sẽ không có xuất hiện ở trên phó bảng sớm như vậy. Phụ nhân biết điều dừng lại. Lục Sĩ đi bên một đường cái đã khôi phục vẻ náo nhiệt. Trước kia có người từng ở nơi này, một mình giằng co với đại công tông sư của các bên, đánh cho long trời lở đất, động tĩnh cực lớn. Dân chúng kinh thành Nam Uyển Quốc đều phát hiện ra, cho nên hôm nay trở thành thánh địa võ lâm nhân sĩ giang hồ nơi khác phái tới đây chiêm ngưỡng. Chỉ là những hào hiệp giang hồ, cao nhân môn phái này đều hiểu rõ nơi này tất nhiên có điệp báo cơ sở ngầm của Nam Uyển Quốc đang chú ý theo dõi, cho nên không dám lỗ mãng, bình thường đều đã đi hết con đường phố này sẽ rời khỏi. Lúc trước đã có người trong ma giáo mượn cơ hội này lén lút thăm dò tòa nhà mà nghe nói có quan hệ cực sâu xa với ma giáo. Không có ngoại lệ, đều bị lục sĩ thu thập sạch sẽ, hoặc là bị hắn vặn rơi đầu, hoặc là bản thân đều phải giúp hắn làm việc. Sống sót đi tới phụ cận tòa nhà, tung lưới ra ngoài. Trong lúc nhất thời, ba đỉnh núi ma giáo sụp đổ, đều nghe nói người này muốn chỉnh đốn lại đỉnh núi. Hơn nữa có mấy vị bá chủ ma đạo bọn họ một kỳ hạn. Nếu đến lúc đó không đi kinh thành Nam Uyển Quốc cúi đầu bái lạy, hắn sẽ lần lượt tìm thấy cửa, san bằng ba mũi của ma giáo. Kẻ này ngông cuồng đến cực điểm, thậm chí bảo người ta công khai truyền lời cho bọn họ. Ma giáo hôm nay gặp phải họa diệt môn, ba thế lực nên cùng chung một mối thù mới có một tia sinh cơ. Trời hãy còn sớm. Ở trên đường người đi không nhiều. Phố phường mùi khói lửa vẫn chưa thể được coi là đậm. Lục sĩ bước đi trong đó, ngẩng đầu nhìn trời. Sắp biến thiên rồi. Một tòa ngẫu hòa phúc địa, không lẽ phải đổi thành một tòa tiểu động thiên? Cái này phải tiêu phí bao nhiêu đồng tiền thần tiên đây? Của cải vị quan chủ này thật là sâu không thấy đáy. Lục sĩ rẽ vào một gõ nhỏ, vừa vặn gặp đứa nhỏ đi tới trường tư thục đọc sách kia, Tào Tình Lão. Lục sĩ dừng bước cười hỏi, hôm nay sao lại đi sớm đây? Tào Tình Lãng có chút đỏ mặt nói, Lục đại ca, ngày hôm qua đi nha môn bên kia lĩnh chút bạc, đêm qua đặc biệt muốn ăn một chén phản thánh, đường đi hơi xa, bên này nên phải đi sớm một chút, Lục đại ca muốn đi cùng hay không? Lục sĩ cười lắc đầu, ta không quá thích ăn những thứ này, người tự đi đi. Tào Tình Lãng cáo từ chạy bước nhỏ rời đi, dừng bước xoay người. Đúng rồi, Lục đại ca, ngày hôm qua ở trên đường ta về nhà, có một bầu rượu cho huynh, đặt ngay trên bàn, huynh tự mình uống nhỉ? Lục sĩ gật đầu. Hắn có chìa khóa căn nhà của Tào Tình Lãng. Tào Tình Lãng xoay người chạy ra khỏi ngõ nhỏ. Khi nói chuyện với người ta, Tào Tình Lãng đứa nhỏ này đều sẽ đặc biệt nghiêm túc, cho nên Tào Tình Lãng tuyệt đối sẽ không vừa chạy vừa quay đầu nói chuyện. Lục sĩ đi về phía căn nhà kia, mở cửa sân, quả nhiên trên bàn của nhà chính đặt một bầu rượu, bảy chỉ bạc. Đối với Tào Tình Lãng, ăn một chén vằn thắn cũng phải cân nhắc nửa đêm mà nói, không phải là rẻ. Lục sĩ cầm lấy bầu rượu, xách cái băng ghế ngồi ngoài cửa, cổ tay vặn nhẹ, trong lòng bàn tay có thêm một con côn trùng nhỏ tản mát ra hương vị hương thuần rượu ủ. Mở bầu rượu ra, mang loại tiểu gia hỏa tên là tửu trùng này ném vào trong bầu rượu. Sau đó chậm rãi đợi chờ rượu với tốc độ cực nhanh lắng đọng ra vị rượu ngon thuần hậu, tương đương cất vào trong hầm chôn đã mấy chục năm. Lục sĩ nhẹ nhàng lắc bầu rượu trong tay, khuôn mặt chứa đầy nụ cười. Lần đầu tiên tìm được Tào Tình Lãng, lục sĩ đã đi thẳng vào vấn đề. Ta tên Lục Sĩ, Lục trong lục địa, Sĩ trong sĩ khởi, là bạn của Trần Bình An, bạn tốt từng cùng nhau trải qua sinh tử. Lúc ấy mắt của đứa nhỏ kia lập tức sáng lên. Về sau khi Lục Sĩ nói chuyện một chút về Trần Bình An, Tào Tình Lãng bèn gọi hắn là Lục đại ca. Sau đó Lục Sĩ đã có chìa khóa nhà lẻ loi này. Có một lần Lục Sĩ cười hỏi Tào Tình Lãng, người có muốn trở thành một người như Trần Bình An không? Muốn. Vậy có muốn tốt hơn Trần Bình An không? Không. Là không dám muốn. Cảm thấy quá khó, kém quá nhiều sao? Chỉ là không muốn thôi. Sau cuộc nói chuyện phía hôm đó, Lục sĩ cầm chìa khóa nhưng mà chưa tự mình mở cửa vào nhà, mà thường xuyên đến bên này ngồi. Có thời điểm Tào Tình Lãng đang ở trường tư thục, cũng có thời gian Tào Tình Lãng ở nhà đọc sách buổi sáng. Lục sĩ ngay từ đầu sẽ mang cho Tào Tình Lãng chút gạo, đồ ăn. Bữa sáng tinh tế do tự mình bắt bếp nhóm lửa mà làm. Nhưng mà Tào Tình Lãng sau khi ăn hai lần, lần thứ ba rốt cuộc không nhịn được, rất nghiêm trang nói mấy lời trong lòng với lục sĩ. Nói nó hôm nay nhận tiền tài của nha môn bên kia, học phí trường tư, củi gạo dầu muối đều đủ dùng rồi. Lục sĩ sau khi kiên nhẫn nghe xong lời tâm huyết của đứa nhỏ Tào Tình Lãng này, mới cười hỏi, vậy về sau thực sự không ăn món ngon của mấy cửa tiệm lâu đời trăm năm kia sao? Không hối hận chứ? Tào Tình Lãng có chút thẹn thùng, đỏ mặt cười nói, nếu thực sự thèm, thực sự không nhịn được, cũng sẽ nói một tiếng với lục đại ca. Lục Dĩ cười ha ha, không nói thành vấn đề, nói không thành vấn đề. Chỉ là sau đó, mãi tới hôm nay, thứ duy nhất Tào Tình Lãng thèm vẫn là một chén văn thánh tự hắn mua được. Cho nên Lục Dĩ hôm nay có chút vui. Ở một tiểu địa phương như là Ngẫu Hoa Phúc Địa mà hắn có thể tìm một Tào Tình Lãng rất giống với tên kia. Thú vị. Lục Dĩ rốt cuộc cảm thấy chuyến đi Ngẫu Hoa Phúc Địa lần này khiến bản thân về tâm khí sinh ra có chút sức mạnh. Về tới tòa nhà, Oanh Oanh Yến Yến, mỗi người một vẻ. Các chỗ trong nhà không dính một hạt bụi. Đường tất cả đều lấy gỗ trúc trải, được các tỷ nữ kia lau sáng như gương. Dọc theo đường đi, có ba tỷ nữ bởi vì Lục Sĩ mà thoát khỏi bể khổ. Trước sau chào hỏi với Lục Sĩ vị ân công lẫn chủ nhân này. Phần thơ có chút kỳ quái. Là một số từ ngữ khen ngợi Lục Sĩ dạy các cô từ trên sách vở vơi vét tới. Bà thiếu nữ tuổi thanh xuân vốn là tiểu thư nhà quan đại mang tội ở giáo phường. Đối với thi từ văn chương cũng không có xa lạ. Hôm nay nhà cổ lại cất chứa rất nhiều sách, cho nên không khó. Cho nên có người nói, thi từ công tử như là phù dung mới nở, tự nhiên đáng yêu. Là có mỹ tỷ nói công tử khí độ như Đông Hải Dương Buồm, phong nhật lưu lệ. Còn có thiếu nữ dung mạo công tử. Còn có thiếu nữ nói dung mạo công tử như là chi lan ngọc thụ, tỏa sáng khắp nhà. Lục Sĩ thoải mái cười to. Trên cả quãng đường, Lục Sĩ cởi giày, đi trên đường. Cuối cùng là tựa chéo vào một cái giường la hán tạo hình đơn giản thanh địch. Có mỹ tỷ muốn tiến lên hầu hạ, bị Lục Sĩ phất tay đuổi đi. Hắn ngửi người bầu rượu, nhấp một ngụm rượu. Tuy so với rượu của Ngẫu Hoa Phúc Địa, hương vị đã tốt hơn không ít. Nhưng mà nào có thể so với rượu Tiên Gia Hạo Nhiên Thiên Hạ ủ chứ. Lục Sĩ mang bầu rượu vẫn còn một con tiểu trùng quý hiếm, nằm úp sấp dưới đáy bầu, tùy tay vứt trên bàn nơi xa, vững vàng, không có tung tóe ra giọt nào. Một hồi lâu sau đó, trong tòa nhà cười nói hoan ca này, Ngẫu Hoa Phúc Địa đã là gió nổi mây phun, giang hồ như là thế, triều đình xa trường càng như thế. Lục Sĩ đang dạy một vị tỷ nữ trí tuệ đấu trà. Có mỹ tỷ nói là ngoài phòng có vị lão nho sĩ tới nhà hỏi thăm. Lục Sĩ liền gác lại nhã sự trong tay, tự mình đến nghênh đón vị trùng lão phu tử Trường Tư kia. Dựa theo ý của Tào Tình Lãng, Trùng tiên sinh tuy nghiêm khắc, nhưng mà đối với tất cả mọi người Trường Tư đều rất hay và rất có kiên nhẫn. Ngoài cửa chính là Trùng Thu quốc sư Nam Uyển Quốc, sắc mặt không quá dễ coi, từ chối lời mời vào cửa, nói ở cửa nói xong chuyện là đi luôn. Lục Dĩ cười nói, xin rửa tai lắng nghe phu tử dạy bảo. Trùng Thu trầm giọng, Lục công tử, người tuy là tốt bụng lại đang uống nuông chiều cho hư kẻ khác đấy. Lục Sĩ cố ý kinh ngạc, xin được chỉ giáo. Trùng Thu cảm thức nói, Lục công tử dám làm không dám nhận ra. Lục Sĩ bốp một tiếng, mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng quạt gió, phong lưu phóng khoáng đấy. Xin hỏi Trùng phu tử, ta sai ở đâu? Trùng Thu hít sâu một hơi. Lục Sĩ này trong nửa năm qua dạy Tào Tình Lãng cả một đống cái gọi là tình đời cùng đạo lý. Nếu không phải hôm nay Trường Tư bên kia, Trùng Thu trong lúc vô tình phát hiện Tào Tình Lãng tranh chấp với bạn cùng trường, chỉ sợ cũng không biết Lục Sĩ này đã rót cho Tào Tình Lãng nhiều tạp học như vậy. Cái gì hận người có cười người không? Cái gì người tốt khó làm? Khó ở chỗ ít người, người tốt thực sự hiểu được quân tử thi ân không cần báo đáp. Cho nên loại người tốt này dễ dàng trở nên không tốt nhất. Những người lương thiện kia mở lều cháo cứu tế dân chạy nạn là đang làm việc thiện không giả. Nhưng mà người nghèo khổ nhận bố thí húp cháo ăn bát hành thì cũng là người lương thiện của những phú ông gia này. Chờ những thứ này, còn có rất nhiều thứ lộn xộn ngoài học vấn đạo lý. Ngay cả Trùng Thu xưa nay chứ danh bác học cũng chưa từng nghe nói. Cái gì mà đạo gia binh mã khoa, mặc gia cơ quan thuật, dược gia lão bách thảo, thối kim thân, cái gì mà phản lão hoàn anh. May mà Tào Tình Lãng sau khi bị vị tiên sinh dạy học, vẻ mặt ôn hòa hỏi thăm, đã không có dấu. Một năm một mười, nói nội dung được học. Trùng Thu ổn định tâm thần, chậm rãi nói, Tào Tình Lãng bản tính như thế nào? Lục Sĩ nghĩ nghĩ, thuần đương hướng thiện. Trùng Thu đệ hỏi, Tào Tình Lãng tài tình thế nào? Lục Sĩ thở dài. Khá. Trùng Thu tiếp tục hỏi. Tào Tình Lãng năm nay bao nhiêu tuổi? Lục Sĩ phá lệ có chút chột dạ. Trùng Thu cảm khái. Làm người không phải là võ phu học nghệ. Chịu được khổ thì có thể đi về phía trước. Tốc độ mà thôi. Không phải là trích tiên nhân các ngươi tu đạo. Thiên phú tốt thì có thể ngày đi ngàn dặm. Thậm chí cũng không phải là chúng ta đám nho sĩ cao tuổi này nghiên cứu học vấn. Phải hướng cao mà làm. Cầu rộng đủ cầu tinh đều có thể theo đuổi. Chuyện làm người, nhất là Tào Tình Lãng đứa bé tầm tuổi như vậy, chân thành thuần phát là quan trọng nhất. Tuổi nhỏ đọc sách, nghi nan trùng trùng, không hiểu không sao. Viết chữ siêu siêu vẹo vẹo, không có cách thần, càng không sao. Nhưng mà Trùng Thu ta dám nói, điển tịch nho ra thế gian này, không dám nói từng chữ từng câu đều thích hợp, nhưng mà xét đến cùng là học vấn không sai nhất. Hôm nay Tào Tình Lãng đọc vào càng nhiều, sau khi trưởng thành thì có thể đi được càng an đồng. Đứa nhỏ tuổi như vậy, sao có thể lập tức nhận nhiều học vấn pha tạp như vậy chứ? Lục Sĩ thu hồi cây quạt xếp, chắp tay bồi tội nói. Lục Sĩ biết sai rồi. Trùng Thu thở dài, hơ lạnh nói. Nếu Trần Bình An ở lại bên người Tào Tình Lãng, tuyệt đối sẽ không làm việc như người. Lục Sĩ ngẩng đầu, chẳng những chưa tức giận, ngược lại cười vui sướng. Trùng Phu Tử lần này dạy bảo, khiến cho Lục Sĩ ta được lợi rất lớn. Vì bày tỏ lòng biết ơn, sau này ta nhất định đưa tặng một vò rượu lớn. Tuyệt đối là rượu tiên chưa từng có trong lịch sử Ngẫu Hóa Phúc Địa. Trùng Thu trầm giọng nói. Miễn. Trùng Thu xoay người rời đi. Lục Sĩ đột nhiên cười hỏi. Nếu là Trần Bình An mời ngươi uống rượu, Trùng Thu ngươi sẽ như thế nào? Trùng Thu xem ra bị vị trích tiên nhân này chọc tức không nhẹ. Đầu cũng không quay lại. Chỉ chút tiểu lượng đó quán, không đủ xài. Mấy hơi là ngã. Lục Sĩ nhìn bóng lưng thanh sam càng lúc càng xa kia, thở ra một tiếng. Đạo tri tinh vi, mạc nhược tính mạng. Tình mộng đầu tiên. Nếu là sinh ở Hạo Nhiên thiên hạ, vị trùng lão phu tử này khó lường nhá. À, mình xin phép ngừng tập này đây nhé mọi người nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại.